xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 114, bị chế giễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lục Trà cảm thấy mình như đang tham gia một tour du lịch vậy, không ngừng di chuyển qua thành phố sa mạc này. Nhớ lại trước khi xuyên không, hình như cô luôn bận rộn mưu sinh mà chưa từng có một chuyến du lịch thoải mái nào, nhưng bây giờ cũng coi như là du lịch rồi nhỉ. Cô lén lút luồn tay mình vào tay Tạ Lam Án đang đi phía trước. Tay trong tay với người mình thích trên sa mạc, chẳng phải du lịch thì là gì? Trần Lục Trà vui vẻ nghĩ. Tạ Lam Án, người đang nắm tay cô, có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí vui vẻ đang tỏa ra từ Trần Lục Trà. Mặc dù không biết cô gái nhỏ bé trước mặt đang vui vẻ vì điều gì, nhưng Tạ Lam Án vẫn nắm C-H-A-T-T-A-I cô, thậm chí cảm thấy khung cảnh xung quanh phủ đầy cát vàng cũng trở nên dễ chịu hơn hẳn. Hàn Diễm ở phía sau nhìn hai người tay nắm tay ngay cả khi đi đường, trong lòng thầm nhủ không ganh tị, nhưng anh vẫn vô thức nhìn về phía Đường Nguyệt ở phía trước. Hàn Diễm bước lên, đến bên cạnh Đường Nguyệt, rồi bắt chước giọng điệu của Trần Lục Trà, cố tình the thé nói với Đường Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, người ta cũng muốn nắm tay. Gần như ngay khi Hàn Diễm vừa cất tiếng, Đường Nguyệt đã bị giọng nói kỳ quái của anh làm cho rùng mình, lập tức nổi da gà. Ngay cả những người trong đội khác ở gần đó cũng không khỏi rùng mình. Đường Nguyệt cố gắng phớt lờ những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Cô nghiến răng nghiến lợi nói, Hàn Diễm, anh mất mặt thì đừng để lộ ra ngoài. Nếu thật sự muốn mất mặt, thì cũng đừng để người khác biết tôi quen anh. Nghe xong, Hàn Diễm vừa định học theo chiêu hu hu hu của Trần Lục Trà, không ngờ vừa mới hu một tiếng, Đường Nguyệt đã nhanh chóng đưa tay bịt miệng anh lại. Đúng vậy, dùng tay không để bịt miệng. Hai cánh môi của Hàn Diễm bị Đường Nguyệt nắm chặt trong tay, Đường Nguyệt đầy vẻ đe dọa nói. Đừng có phát ra âm thanh nữa, hiểu không? Hàn Diễm cảm nhận được lực đảo trên môi mình ngày càng mạnh, lập tức điên cuồng gật đầu, sợ rằng nếu chậm một giây nữa, cái miệng của mình sẽ bị cô véo bay mất. Đường Nguyệt xác định anh ta sẽ không nói thêm những lời không thích hợp nữa mới buông tay, tiếp tục theo sát đoàn người tiến về phía trước. Hứa Đồng đã quan sát bọn họ từ lâu, nhìn thấy Hàn Diễm bị Đường Nguyệt véo miệng, cả người không kìm được cười run rẩy. Hắn vừa cười vừa đi đến bên cạnh Hàn Diễm, chế giễu kẻ nào đó trông như gà trống bị đánh bại. Ha ha ha ha ha, cậu muốn theo đuổi Đường Nguyệt cũng đâu cần học theo chị chân của tôi chứ. Ha ha ha ha ha còn. Người ta, ha ha ha ha ha còn. Hu hu hu, cười c, h, ế, tê tôi mất, cả đời này tôi cũng không quên được cảnh này. Ha ha ha ha ha, Hàn Diễm cứ thế câm nín nhìn Hứa Đồng cười đến mức sắp lăn ra đất, mặt đen lại. Tiếp đó, chú Viên cũng đi đến bên cạnh Hàn Diễm, lắc đầu với cậu ta, khẽ thở dài rồi vỗ vai cậu ta. Đây có phải là sự chế giễu không lời không? Phải nói là, chú Viên đã ghi điểm tuyệt đối, mặt Hàn Diễm thành công đen hơn nữa. Trần Lục Trà cứ thế theo chân đoàn người, vội vã di chuyển suốt quãng đường, cuối cùng đến được điểm nhiệm vụ của đội Trương Vũ vào giữa trưa. Nơi này hẳn là công viên của thành phố trước kia, không xa còn có chiếc xích đu bị gió thổi kêu cót két. Lúc này nơi này cũng hoang tàn như những nơi khác trong thành phố sa mạc này, khắp nơi toát lên một bầu không khí nguy hiểm. Nhìn quanh bốn phía, ngoài bọn họ vừa mới đến, không có bóng dáng của bất kỳ đội nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với cát vàng thỉnh thoảng táp vào mặt, tim của Trần Lục Trà cũng đập như đánh trống. Cảm giác này chính là điềm báo nguy hiểm sắp đến. Trần Lục Trà rất tin vào giác quan thứ 6 của mình. Cô bắt đầu chăm chú quan sát xung quanh, bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng không lọt khỏi tầm mắt. Tạ Lam Án nhíu mày, đôi mắt đẹp cũng tối sầm lại, rất rõ ràng, anh cũng ngửi thấy một chút không bình thường. Tống Khải và Lưu Dương nhìn quanh không thấy bóng dáng của Trương Vũ đâu, tâm trạng cũng dần dần trầm xuống. Lưu Dương không tin tà, anh cảm thấy một đội quân đông người như vậy không thể nào cứ thế biến mất được. Anh cầm lấy bộ đàm, bắt đầu gọi tên Trương Vũ trên kênh liên lạc. Nhưng anh vẫn không nhận được hồi âm. Chính lúc này, tai của Trần Lục Trà bắt được một tiếng động rất nhỏ. Lần theo âm thanh, cô đi đến bãi cát cạnh một cây xương rồng khổng lồ, ngồi xổm xuống rồi dùng tay đào bới cát vàng cho đến khi đầu ngón tay chạm vào một vật cứng. Cô lấy vật đó ra khỏi cát vàng. Đó là một chiếc bộ đàm vẫn đang phát ra âm thanh. Âm thanh đó chính là tiếng của Lưu Dương đang gọi Trương Vũ. Trần Lục Trà đưa chiếc bộ đàm cho Tống Khải và Lưu Dương. Lưu Dương nhìn chiếc bộ đàm trong tay cô, ngẩn người ra. Cái này, Chân Lục Trà, tôi tìm thấy nó trong cát, chắc là bộ đàm của đội trưởng Trương. Tống Khải tiến lên cầm lấy chiếc bộ đàm trong tay cô. Bộ đàm này đã bị hư hại một phần và thậm chí còn dính vết máu. Tống Khải sờ vào vết M, á, u đó, có chút không dám tin. Bởi vì Trương Vũ cũng là thành viên của anh, là thành viên nhỏ tuổi nhất vừa mới gia nhập đội của mình, cũng là em trai của thành viên đã hy sinh để cứu anh. Sau khi nghe tin anh trai mình qua đời, Trương Vũ đã tìm đến anh, nói rằng muốn gia nhập đội để báo thù cho anh trai. Nhưng Tống Khải sao có thể vừa mất đi người đồng đội thân thiết nhất, lại để em trai của cậu ấy rơi vào nguy hiểm chứ? Thế nhưng, trước sự khẩn cầu dai dẳng của Trương Vũ, anh đành phải giao cho cậu ta nhiệm vụ tiêu diệt con zombie dễ xử lý nhất. Thế nhưng bây giờ, Trương Vũ lại mất tích. Tống Khải vô cùng hối hận, trong lòng tràn ngập cảm giác day dứt với người anh em của mình. Đó chính là đứa em trai duy nhất của huynh đệ mình, là người thân còn lại duy nhất của anh ấy. Tống Khải nắm chặt bộ đàm dính M, Á, U trong tay. Nhất định phải tìm thấy bọn họ, dù chỉ tìm thấy xác cũng phải mang về. Vì biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm nên khi đến bọn họ thậm chí còn mang theo cả túi đựng xác, dùng cho những người hy sinh. Ít nhất cũng phải mang những người đã khuất về bên cạnh người thân của họ, không thể để T, H, I, T, H, để họ cô độc lẻ loi trong sa mạc vô tận này. Mọi người bắt đầu chia đội tìm kiếm khắp công viên. Chân Lục Trà vốn định đi cùng Đường Nguyệt, nhưng Hàn Diễm nửa đường lao ra cướp mất chị Đường Đường của cô. Tên này, dạo gần đây cứ bám lấy chị Đường Đường không rời, khiến cô muốn chen cũng không chen vào được. Thôi vậy, cô đi tìm Tạ Lam Án. Tạ Lam Án nhìn Chân Lục Trà vốn định đi tìm Đường Nguyệt, đi được nửa đường lại. Sột soạt, quay trở lại bên cạnh anh. Trong đáy mắt anh lóe lên một tia cười thầm. Xem ra việc để Hàn Diễm thỉnh thoảng quấn lấy Đường Nguyệt thật là đúng đắn. Chân Lục Trà lúc này đã đến bên cạnh Tạ Lam Án. Chúng ta cũng nhanh chóng hành động thôi. Nói xong liền kéo Tạ Lam Án đi. Cách Trương,